Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 345, khởi điểm tri thức mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trình Nhã, tâm trạng Tô Tiểu Lạc rất phức tạp. Trình Nhã không nhìn Tô Tiểu Lạc, bà chăm chú ôm con búp bê ầu ơ ru nó ngủ. Chị hai, thử tìm cách liên lạc với bác sĩ tâm lý xem sao. Tô Tiểu Lạc nói, bệnh tâm lý thì phải chữa bằng phương pháp tâm lý. Tô Tuyết Bình cùng Trần Bắc Hiên làm xong việc trở về nhà họ Tô. Tô Tuyết Bình kéo tay Tô Tiểu Lạc cảm khái nói. Trở về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Ngàn lời vạn chữ, hóa thành một câu, bình an là tốt rồi. Trần Bắc Hiên giơ ngón tay cái với Tô Tiểu Lạc. Em họ, em thật lợi hại, là anh hùng của chúng ta. Trong lòng Tô Tiểu Lạc vẫn còn chút bất an, đối với lời khen của anh ấy cũng không có nửa phần vui vẻ, chỉ nói. Lý Vãn đã bị người ta thay đổi mệnh cách, em đã không thể tính được thông tin của cô ta nữa rồi, không bắt được cô ta, chỉ sợ cô ta sẽ quay lại làm hại bọn trẻ. Chắc cô ta cũng không dám đâu, Trần Bắc Hiên nói, hiện giờ cô ta không phải là tội phạm bị truy nã sao? Mang trên mình một mạng người chạy trốn khắp nơi, ngày tháng của cô ta cũng chẳng dễ chịu gì, còn dám quay lại sao? Mong là vậy, Tô Tiểu Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, mượn mạng của người khác. Chung quy không phải là của mình, Lý Vãn, cô có hối hận không? Khi chiếc thuyền kia cập bến, thời tiết càng thêm lạnh lẽo. Con thuyền này bị đóng băng, trên nóc thuyền toàn là tuyết. Một đứa trẻ ham chơi chạy lên trên đó chơi trốn tìm, cảnh tượng bên trong khiến nó sợ hãi ngã xuống đất, tè cả ra quần. Bên trong có 5 người, chết vì trúng độc. Ôn Dữ nhận được tin tức này đã là một tuần sau, con thuyền này nghi là con thuyền rời khỏi vệ thành hôm đó. Ôn Dữ mời Tô Tiểu Lạc cùng mình đến xem. Tô Bình nghe được tin này, sắc mặt ảm đạm hỏi. Là Lý Vãn làm sao? Ôn Dữ liếc nhìn anh ta nói. Chuyện này phải điều tra mới biết được. Tô Bình từ sau khi bị phát hiện ngủ chung giường với Lý Vãn, Ôn Đình đã đề nghị chia tay với anh ta. Anh ta đã lâu không gặp Ôn Đình nên hỏi. Ôn Đình vẫn khỏe chứ? Nó khỏe hay không? Tự cậu không biết đi xem sao? Ôn Dữ đau lòng cho em gái mình. Nhưng cũng biết Tô Bình là bị người ta hãm hại. Tô Bình không dám đi, anh ta không có cách nào đối mặt với Ôn Đình. Tô Tiểu Lạc thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt người nhà cùng Ôn Dữ ra khỏi cửa. Con thuyền được phát hiện ở bờ sông Thôn Mạnh, cách vệ thành 500 cây số. Ôn Dữ đến đồn cảnh sát địa phương, lấy được thông tin trực tiếp từ đó. 5 người trên xe đều chết vì trúng độc, Ôn Dữ nói. Chất độc trong cơ thể họ giống với chất độc trong cơ thể vị sư thúc kia của cô. Anh ấy liếc nhìn hồ sơ, tiếp tục nói. Trên thuyền có vết máu, còn có, của mấy người đàn ông. Ôn Dữ không biết nên nói với Tô Tiểu Lạc như thế nào, đổi cách nói khác. Theo suy đoán của vụ án, có thể họ đã cưỡng HP một cô gái, sau đó bị cô gái đó hạ độc gì. SCS, cưỡng HP, Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Vậy Lý Vãn thì sao? Không có bằng chứng chứng minh người đó là Lý Vãn, nhưng khả năng cao là cô ta, cũng không có ai nhìn thấy cô ta đi đâu. Không biết là người bị phi tang, hay là đã chạy trốn. Ôn Dữ thở dài, dù sao cũng là đứa trẻ nhìn lớn lên từ nhỏ, bây giờ cô ta rơi vào kết cục này, không khỏi cũng cảm thán. Giữa mùa đông giá rét như thế này, ném một người xuống sông, không có hy vọng sống sót. Từ Thôn Mạnh trở về. Tâm trạng Tô Tiểu Lạc vẫn nặng nề. Trên đường về, vừa lúc gặp đồ đệ Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý ở bên ngoài, họ đưa giấy báo dự thi cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, sắp đến ngày thi đại học rồi, cô có tham gia không? Tham gia, Tô Tiểu Lạc nhận lấy giấy báo dự thi, nói, chúng ta đều phải tham gia, cố gắng trở thành 3 sinh viên đại học. Mèo mập được Trịnh Thư Ý ôm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cáo tuyết trên vai Tô Tiểu Lạc, không khỏi ngáp một cái. Cáo tuyết bị nó trừng mắt, lập tức rụt người lại. Lang thú vỗ ngực nói, bây giờ ngươi là đàn em của ta, không cần sợ nó. Cáo tuyết lúc này mới an lòng lại, mèo mập, chợt một tiếng, nó càng thích ở bên cạnh Trịnh Thư Ý hơn. Kỳ thi đại học diễn ra vào ngày 10 tháng 12, kéo dài 3 ngày. Lần này những người đến tham gia có công nhân. Thậm chí còn có cả cán bộ cũng đến thi. Đây là một khởi điểm mới của thời đại, cũng là hành trình mới của những người này. Sau khi thi xong, bên ngoài trường thi tràn ngập sự phấn khích. Các thí sinh có người đang ước tính điểm số, có người đang kể với gia đình về tâm trạng kích động của mình. Có những người công nhân không còn trẻ, xúc động đến rơi nước mắt. Khát khao tri thức khiến họ đặc biệt trân trọng cơ hội thay đổi vận mệnh này. Tô Tiểu Lạc bước ra khỏi trường thi với dáng vẻ thoải mái. Tôn Đằng Phi đang đợi ở đó, hỏi. Sư phụ, thi thế nào? Mặc dù sư phụ có tư chất thông minh, nhưng nửa năm nay vẫn luôn không học hành. Tôn Đằng Phi vẫn có chút lo lắng. Tô Tiểu Lạc cười nói. Đương nhiên là tôi ổn rồi. Tôi có trí nhớ siêu phàm mà. Chỉ cần không thi ngoại ngữ, tôi chắc chắn đậu. Ngoại ngữ là một bài toán lớn. Mặc dù Phó Thiếu Đình đã dạy kèm cho cô, nhưng vẫn rối tinh rối mù. May mà không thi chuyên ngành ngoại ngữ, thì không cần thi ngoại ngữ. Tôn Đằng Phi nói, sư muội muốn thi chuyên ngành ngoại ngữ, cô ấy nói sau này muốn làm nhà ngoại giao. Tô Tiểu Lạc gật đầu, ý tưởng hay, vậy còn cậu? Tôn Đằng Phi gãi đầu, hắng giọng nói, tôi thì không có chí hướng lớn như vậy, nên đã đăng ký ngành khảo cổ học. Không tệ, vậy là ông cụ Tôn có người kế nghiệp rồi. Tô Tiểu Lạc tán thưởng gật đầu. Đó chẳng phải là do ông nội thường xuyên bị lừa sao? Tôn Đằng Phi bất đắc dĩ nói. Sư phụ Tiểu Cửu, ông cụ Tôn từ bên kia chạy tới, chào hỏi Tô Tiểu Lạc, sau đó ông vỗ một cái vào người Tôn Đằng Phi. Thằng nhóc thối này, sao không gọi ông dậy? Mấy ngày nay ông đều không ngủ được, cháu không nghĩ gọi ông dậy. Tôn Đằng Phi nói, ba ngày thi đại học, sĩ tử căng thẳng, người nhà còn căng thẳng hơn. Quầng thâm mắt của ông cụ Tôn có thể sánh ngang với bảo vật quốc gia rồi, cứ thế mà không nghỉ ngơi cho tốt. Hôm qua Tôn Đằng Phi thật sự không chịu nổi, dùng bùa an thần cho ông cụ, thế là ông cụ ngủ một mạch đến giờ. Thằng nhóc thối này, thì thế nào? Ông cụ Tôn kích động hỏi. Cũng tạm ạ, Tôn Đằng Phi bình tĩnh nói. Tạm là tạm thế nào, không tạm là không tạm thế nào, tạm là sao? Ông cụ Tôn rất không hài lòng với câu trả lời này. Ấy. Thì là tạm ạ, Tôn Đằng Phi cũng không dám nói quá chắc chắn. Thằng nhóc thối, ông cụ Tôn cảm khái nói, may mà quen biết sư phụ Tiểu Cửu, mới đưa thằng cháu này vào con đường chính đạo. Sư phụ Tiểu Cửu, một thời gian nữa là cô tròn 20 tuổi rồi đúng không? Lúc đó đến nhà tôi ăn cơm, tôi làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi mọi người. Được cả, tôi Tiểu Lạc cũng không khách sáo, gọi cả bạn bè cô đến cho náo nhiệt, ông cụ Tôn hiếu khách. Đặc biệt là quen biết thêm một người bạn, thêm một con đường, ông phải chuẩn bị sẵn sàng cho cháu trai. Chuyện này, Tô Tiểu Lạc lại thấy ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đừng khách sáo với Đằng Phi, một ngày làm thầy, cả đời làm mẹ. Ông cụ Tôn cười nói, phải không, Đằng Phi, phụt, cái này nghiêm trọng quá rồi, không cần thiết đâu à? Tô Tiểu Lạc liên tục xua tay, con trai lớn như vậy, cô không dám nghĩ. Tôn Đằng Phi trợn trắng mắt, nói, ông nội, ông thật là, được rồi, không nói nữa, tâm trạng ông cụ Tôn tốt, nhìn thấy cháu trai có tiền đồ còn vui hơn cả bản thân. Lúc này Trịnh Thư Ý từ trong trường thi đi ra, Tôn Đằng Phi hỏi, sư muội, thế nào, cách chương?